Thần đạo Đan Tôn, chương 4311, mở rộng đội ngũ, góc truyện audio.com, thì Đức Trạch khiếp sợ nhìn Lăng Hàn, ngươi thật sự bài danh mười mấy vạn trên tinh võng. Ngươi xác định, Lăng Hàn nhoẻn miệng cười. Thế nào, cảm giác gặm phải khối xương cứng. Đúng thế, thì Đức Trạch cảm giác nội tâm như có ngàn vạn con kiến cắn xé, ngươi quá trang bức, rõ ràng thực lực có thể chống lại hắn nhưng bài danh tinh võng lại là mười mấy vạn, không sợ trang bức quá độ bị trời giáng mũ lôi oanh kích hay sao? Trong lòng ngươi đang mắng ta, Lăng Hàn lắc đầu, nói, ta chán ghét người như ngươi, phải biết nói xấu người ta trong tối là không có đạo đức. Vậy ngươi trang bức tốt hơn hay sao? Mặc dù thi Đức Trạch tràn ngập kiêng kỵ Lăng Hàn nhưng không đến mức sợ hắn, lạnh lùng nói. Thì tính sao, tự nhiên là đánh, Lăng Hàn cười một tiếng, bỗng nhiên bộc phát lực lượng. Thực lực của hắn cường đại cỡ nào, hắn mạnh hơn thi Đức Trạch quá nhiều, lập tức đè đối phương xuống đất và dùng loạn quyền hầu hạ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người chấn kinh đến mức im lặng. Thì Đức Trạch là mãnh nhân bài danh tinh võng hơn 700, cho dù đặt trong tinh vực nào cũng có thể được xưng tụng là siêu cấp thiên tài số 1 số 2, nhưng trước mặt Lăng Hàn, hắn lại không hề có lực hoàn thủ, còn bị đánh thành đống cát. Sau đó, bọn họ lại nhìn sang Lý Tự Toán, nghe khẩu khí của Lăng Hàn, Lý Tự Toán còn lợi hại hơn hắn, đối phương mạnh cỡ nào. Lý Tự Toán chấn động, hắn biết Lăng Hàn rất mạnh nhưng tuyệt đối không có ngờ tới lại mạnh đến mức này. Nhưng bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, hắn cũng không thể lộ ra sơ hở gì. Bởi vậy, hắn giả vờ phong đạm vân khinh, làm cho người ta chỉ cảm thấy hắn còn cường đại hơn Lăng Hàn, cho nên không đặt việc này trong lòng. Kể từ đó, ánh mắt mọi người nhìn về phía hắn càng kính sợ. Không hổ là mãnh nam có thể đại chiến lục kỳ 500 hiệp, ngươi nhìn vết sẹo kia tỏa ra khí tức cường đại và anh dũng cỡ nào. Lăng Hàn đánh một hồi liền thu tay lại, hắn không cừu không oán gì với Thi Đức Trạch, chỉ tức giận đối phương muốn đuổi mình ra ngoài, lúc này mới ra tay đánh đối phương một trận. Tốt rồi, đã tới đây mạo hiểm, hiện tại họa phúc không biết, chúng ta nên đoàn kết nhất trí ứng phó nguy hiểm không biết. Lý Tự Toán đi ra hòa giải, thân phận của hắn hiện tại đã khác biệt, lời nói cũng có phân lượng hơn xưa, người của hai bên đều gật đầu, cảm thấy vị này chẳng những thực lực cao thâm mặt chắc, càng trạch tâm nhân hậu, rất khó được. Luận bàn võ đạo tài nghệ không bằng người là rất bình thường, Thi Đức Trạch nhanh chóng khôi phục bình thường, hắn đã tin tưởng thân phận của Lý Tự Toán, đây là người có thể khiêu chiến lục kỳ, mạnh hơn hắn rất nhiều, một khi mạnh đến tình trạng làm người khác phải ngước nhìn, cho dù bị đối phương đánh bại cũng vinh quang. Mặc dù hắn bại trong tay Lăng Hàn, bởi vậy, song phương nhanh chóng tiêu trừ khúc mắc, yên lặng chờ cơn bão siêu cấp kết thúc, sau đó cùng xuất phát tiếp tục đi tới. Hoàn cảnh nơi này thật sự quá tệ, khi đêm đến, bọn họ tao ngộ cơn bão siêu cấp lần nữa, không thể không đi vào sơn cốc tránh né, bây giờ sắc trời cũng đã tối, bọn họ vừa vặn có thể nghỉ ngơi buổi tối tại nơi này. Bọn họ tiến vào sơn cốc không bao lâu, rất nhanh phát hiện có một chi đội ngũ tránh né tại nơi này. Lý Tự Toán lập tức đứng ra, hiệu triệu mọi người đoàn kết. Góc truyện audio.com Lại, ngay từ đầu đội ngũ đối phương cũng không ưa, nhưng theo Thi Đức Trạch cảnh hưng phân biệt đi ra lấy đức phục người, lập tức làm đội ngũ này chịu phục. Đúng dịp chính là, ban đêm lại có mấy người tiến vào sơn cốc đều tới đây một mình, cũng bị hấp thu vào trong đoàn đội. Luôn có người dã tâm bừng bừng, không cam tâm làm tiểu đệ, có kẻ đứng ra khiêu chiến Lý Tự Toán, kết quả Thi Đức Trạch cảnh hưng xuất thủ, nhẹ nhõm chấn áp mấy người, từ đó uy vọng của Lý Tự Toán càng ngày càng cao. Ngươi xem, ngay cả cao thủ bài danh hơn 700 như Thi Đức Trạch còn đồng ý làm tiểu đệ, bọn họ còn có thể nói gì? Ngày thứ hai, bọn họ tiếp tục đi tới. Lần này, bọn họ tương đối may mắn, cả ngày không có gặp cơn bão nào. Nhưng trên đường đi không gặp sơn cốc nào, đến ban đêm, bọn họ dừng lại dưới cồn cát và dùng cơm. Bởi vì số người rất nhiều, bầu không khí tự nhiên náo nhiệt, nhất là sau khi uống một chút rượu, tất cả mọi người không ngừng vuốt mông ngựa Lý Tự Toán vẫn giả vờ quen thuộc thành tự nhiên, thổi phồng mình đại chiến với lục kỳ, 500 chiêu kia bị hắn miêu tả sinh động như thật, kịch liệt mà đặc sắc, ai nghe cũng phải thán phục. Lăng Hàn ở một bên nghe, hắn cười thầm, Lý Tự Toán phát triển theo khuynh hướng như vậy, thanh danh của gia hỏa này khẳng định sẽ càng lúc càng lớn, không biết sau khi lục kỳ nghe nói sẽ có vẻ mặt như thế nào. Hắn đã che lấp thay Lý Tự Toán, kỳ thật cũng bởi vì cảm thấy thú vị mà thôi. Mọi người hô to gọi nhỏ, nâng ly cạn chén, vô cùng náo nhiệt. Đến lúc nửa đêm, bọn họ mới xem như uống xong rượu, từng người nằm xuống ngủ. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời mọc, nhiệt độ lập tức tăng vọt, cũng làm mọi người bị cái nóng đánh thức. Bọn họ đều khoanh chân tu luyện, cũng có người đánh quyền, đây cũng là một loại phương pháp tu luyện, sau nửa giờ, mọi người kết thúc công việc chuẩn bị lên đường. À, tại sao thiếu mất một người? Lý Tự Toán đưa mắt nhìn chung quanh, hắn kinh hô. Mọi người kiểm tra đầu người, đúng là thiếu đi một người tên là Hoàng Lương, hắn cũng không có kéo bè kéo cánh, mà là lẻ loi một mình dung nhập đội ngũ. Kỳ quái, hôm qua Hoàng Lương còn uống rượu với chúng ta, không có khả năng đi một mình đi. Có người nói, có người ngự khí phi hành đi lên chỗ cao quan sát chung quanh, nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Được rồi, có lẽ người ta cũng không muốn đi cùng chúng ta. Đi thôi, mọi người lên đường, Lăng Hàn thì kinh ngạc Lý Tự Toán rất có trách nhiệm của kẻ làm đầu lĩnh, đều là người không quen biết, hắn lại liếc mắt nhìn thấy thiếu một người. Lăng Hàn trầm tư, mặc dù hắn cũng ngủ thiếp đi, nhưng thần ý nhạy cảm, nếu có gió thổi cỏ lay sẽ lập tức bừng tỉnh, nhưng hắn lại không phát hiện cái gì. Thật sự là Hoàng Lương tự mình chuồn mất sao? Dường như sa mạc thu nhỏ lại, xế chiều hôm đó bọn họ gặp đội ngũ khác có 14 người, khi Thi Đức Trạch ra mặt thuận lợi thu phục đoàn người này, đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Lý Tự Toán. Nhưng bọn họ lại nói ban đầu bọn họ có 15 người, nhưng buổi sáng hôm nay lại mất đi một người. Mọi người vội vàng hỏi thăm, kết quả tình huống hai bên đều giống nhau, đều phát hiện người biến mất vào sáng sớm. À, đúng dịp như thế. Ban đêm hôm nay, mọi người không dám uống rượu, mà là an bài trạm canh gác thay nhau gác đêm. gocchuyenaudio.com, nhưng sáng sớm hôm sau lại xảy ra chuyện, chẳng những ít người, hơn nữa mất đi 3 người. Vấn đề này lớn hơn trước, đây là nháo quỷ sao, không có căn cứ liền ít đi 3 người. Mỗi người đều dùng mình, cách chương.